Game thủ ẩn danh, chương 127, con cá level 500. Góc truyện audio.com. Ào, ào, tiếng sóng biển, Akama. Ta đang ở đâu đây? Long thức dậy trong đầu vẫn còn đang ong ong không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Kể từ khi leo lên cột sáng dịch chuyển, Long đã bị nguồn sức mạnh dịch chuyển trấn áp làm cho bất tỉnh. Nếu như là hắn mấy tuần trước thì đã không có chuyện gì, nhưng còn bây giờ hắn chỉ là một hóa hình sư bình thường không thể chịu nổi sức mạnh lớn. Đến như vậy, dòng ngó xung quanh Long mới bất ngờ nhận ra xung quanh hắn chỉ toàn là biển và hắn đang đứng trên một hòn đảo nhỏ tầng 3 thật thú vị. Người nghĩ sao Sát Điêu? Long quay sang vai hỏi Sát Điêu thì không thấy bóng dáng hắn đâu. Chưa kịp hoảng loạn thì giọng nói Sát Điêu yếu ớt vang lên. Ta ở đây nè, Sát Điêu lúc này đang nằm treo trên đỉnh cây dừa. Thấy thế Long đi tới rung nhẹ thân cây đón lấy Sát Điêu. Vừa đón lấy Sát Điêu, Long hỏi, ngươi có biết tiểu tỷ ở đâu không, sao ngươi hỏi ta? Ta tưởng nó ở chỗ ngươi chứ? Sát Điêu ngơ ngác trả lời. Long nghe thấy liền biết tiểu tỷ đã bị lạc đâu đó. Tức tốc mở Dead Eye lên. Đúng như mình dự đoán, nhiệt của tiểu thị vẫn còn bám trên người mình, cứ lần theo thứ này thì có thể tìm ra tung tích của tiểu thị, Long nghĩ. Nhưng chưa nghĩ được bao lâu thì một tràn chấm đỏ xuất hiện dưới mặt biển. Cá biển Entity, 153, Level, 500 tình trạng, đói bụng. Cá biển Entity, 475, Level, 545 tình trạng, đói bụng. Cá biển Entity, 726, Level, 589 tình trạng, đói bụng. Câm lặng. Bản thân Long biết đan dần này di theo hệ nhân 10, nhưng hắn không ngờ rằng chỉ là mấy con cá biển bình thường cũng được nhân level thì những con boss dưới này còn khủng bố đến mức nào. Nghĩ lại lúc nãy tàn sát cả đạo quân của Newton không biết đã lên cấp bao nhiêu. Long nghĩ xong lập tức mở ra bảng thông tin tên. Long giới tính, nam tộc, người nghề, chưa có, tình trạng bị gài tên học bạ, level, 125, 100.539, 1.380.900, HP, 40.600, 40.600, 1.000, SMB, 1.900, 1.900, 580, S-Sheet, Trang. Sức mạnh, 2.000 Agi, Agility, nhanh nhẹn, 2.000 Vit, Vitality, sức sống, 2.000 Wis, Wisdom, thông thái, 129 In, Intelligence, trí thông minh, 143 Luck, Luck, may mắn, 10 điểm cộng, 620. Vừa nhìn đánh giá chuyến đi tầng 2 với số lượng thu hoạch như vậy là khác ổn. Vật phẩm hắn đang có là 50 cặp sừng nhân ngưu trung cấp phẩm chất và 70 viên hồn thạch không thuộc tính, với nhiêu đây thu hoạch đã đủ 1/10 trong bước chuẩn bị để tiến hóa, chỉ cần tìm thấy tiểu thị và quét sạch tầng 3 này nữa là xong. Lẩm bẩm một hồi, Long lấy ra lò luyện trên đai ra. Thấy Long lấy lò luyện ra, Sát Điêu hỏi, ngươi còn ở đây làm gì nữa, chẳng phải đi cứu tiểu thị sao, bình tĩnh. Thở được dưới nước rồi tính, Long bình tĩnh trả lời. Bản thân Long giờ này cũng rất xót ruột muốn đi cứu tiểu tỵ, nhưng hắn phải hành động thật kỹ mới là phong cách của hắn. Mở nắp lò luyện ra, một tràn hỗn tạp vật chất vô vật chất bay bị hút vào. Long dùng mana truyền vào tay vớt ra, ánh sáng bị lọt vào chỉ chừa lại màu trắng không khí bên trong. Đóng nắp lại, Long ngồi xuống cách xa lò luyện 5 bước. Thở một hơi dài sau đó nhắm mắt lại để bước vào tâm trí, Blue đến lượt ngươi, rất hân hạnh, I am still wet man. Rất nhanh Long mở mắt ra, cả thân hình hắn biến đổi, tóc từ đen thành xanh ngắn thành dài nổi bồng bềnh trong không trung. Sát Điêu vừa nhìn liền biết kẻ đang ở trước mặt hắn là Blue. Vốn dĩ hai nhân cách của Long là hai lá bài tẩy cuối cùng. Bởi thế hắn không thể tự ý để Red hoặc Blue xuất hiện trước mặt tiểu thị hay bất kỳ ai trừ Sát Điêu. Nhưng lúc này thời gian đã không còn nhiều, làm mọi việc nhanh nhất có thể. Không lề mề, Blue nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Hai vai hắn chảy ra hai giường nước xanh, đi thẳng tới lò luyện quấn quanh nó như lốc xoáy. Đường nước màu xanh này là mana do Blue dùng kỹ thuật của hắn tạo thành. Nhờ kỹ thuật này mà việc luyện đan đã nhanh hơn rất nhiều. Chỉ sau 5 phút việc luyện đan đã xong, vừa mở nắp lò ra một đợt hơi nóng bay ra có thể thấy lượng dịch mana lúc nãy nóng đến mức độ nào. Đợt luyện đan đầu được 5 viên khí đan, cũng tạm được, làm thêm 2 đợt nữa rồi chúng ta bắt đầu đi giọng của Long từ trong tâm trí phát ra. Nghe lệnh Blue cũng không lề mề mà làm theo. Có thể nói lúc này hắn cũng cảm thấy rất vinh dự vì được làm người đầu tiên gọi ra để làm việc. Sau 10 phút tiếp theo kết quả từ việc luyện đan là thêm 10 viên khí đan. Thời gian không còn nhiều, Long nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát trong sự tiếc nuối của Blue. Nhanh chóng bật Dead Island theo mảnh nhiệt độ còn sót lại để xác định hướng. Lúc xác định hoàn tất, Long quay sang hỏi Sát Điêu. Ngươi có muốn đi cùng không? Sát Điêu không chần chừ nói. Nước khá là kỵ đối với ta, vã lại ta xuống dưới đó chỉ làm vướng chân ngươi thôi, bởi thế ngươi đi một mình sẽ tốt hơn. Hiểu thế, Long gật đầu lấy ra 5 viên khí đan đưa cho Sát Điêu, đây là đề phòng thủy triều lên. Ngậm một viên vào miệng sẽ thở được dưới nước 30 phút, nếu thở càng nhiều thì thời gian sẽ bị giảm đi, bởi thế hãy tiết kiệm. Nhắc nhở xong, Long quay lại mặt biển bỏ một viên khí đan vào miệng rồi nhảy thẳng xuống nước. Đối với Sát Điêu thì một viên là 30 phút nhưng đối với ta một viên chỉ bằng 5 phút. Phải nhanh hơn mới được. Ngác lại suy nghĩ, Long chuyển toàn bộ mana vào chân phóng ra năng lượng giúp di chuyển nhanh hơn. Ở lúc này trên hòn đảo Sát Lăng đang ngồi thư giãn hòa mình vào sóng biển và ánh nắng rồi thì một nhiên trên trời là lũ chim bồ nông bay quanh quần hòn. Đảo, chúng có vẻ như muốn ăn một thứ gì đó khác với thịt cá level 500, cách chương.